Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 300, bí mật thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả căn phòng tràn đầy yên lặng. Tiêu Bộ Y nghe được Biển Bức thuật lại, trầm ngâm nói. Chưa người nào nhận ra các ngươi, nói không chừng lúc mới vào đã khiến cho binh sĩ thủ thành nghi ngờ. Biển Bức cười khổ nói. Tiêu tướng quân, quá nửa là không phải nguyên nhân này, Ngô Thành cũng không nhỏ, bên trong ở cũng phải cả vạn người, ra ra vào vào cũng là bình thường. Chẳng lẽ mỗi người bọn họ đều biết rõ chi tiết? Như vậy chỉ có thể dùng chữ thần tiên để hình dung. Viên Lam lại thở dài nói. Quan Nghiệt, chẳng lẽ là nó? Viên Xảo Hề sắc mặt đột nhiên biến tái nhợt. Tiêu Bố Y ánh mắt chợt lóe, trầm giọng hỏi. Viên huynh nói là người nào? Viên Lam giọng căm hận nói. Còn tai họa nào nữa? Bố Y thật không dám giấu giếm, ta lần này tự mình tới nơi này chính là vì tai họa Viên Nhược Hề kia. Ngô Thành không ai nhận ra đám người Biển Bức, nhưng Viên Nhược Hề lại nhận biết. Ta chỉ sợ, hành tung của đám người Biển Bức chính là bị Viên Nhược Hề biết được, lúc này mới thông báo cho Lâm Sĩ Hoàng. Tiêu Bố Y khi nghe được ba chữ Viên Nhược Hề, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái tên này hắn cơ hồ đã quên, hắn cũng đã hơn 2 năm chưa từng gặp qua người phụ nữ này. Khi mới nhìn thấy Viên Nhược Hề, nàng là nữ giả nam trang, làm một công tử sinh trai, dai như da trâu mà quấn lấy hắn. Nhưng nói thật, hắn đối với Viên Nhược Hề nửa phần cảm giác cũng không có. Tính cách của Xảo Hề sẽ làm cho người khác từ từ tiếp nạp, nhưng tính cách của Nhược Hề lại làm cho người ta từ từ bài xích. Có đôi khi quan hệ giữa nam và nữ mà quá xa thì sẽ xa cách, mà quá gần thì sẽ áp bách lẫn nhau khó có thể hô hấp. Nhưng từ khi Viên Lam thay Tiêu Bố Y xác định Viên Nhược Hề đã không thể chọn chồng như ý thì Tiêu Bố Y cũng không gặp lại Viên Nhược Hề nữa. Điều này làm cho hắn nhiều ít cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nhân sinh cũng gặp qua quá nhiều người, những năm gần đây lại bôn quá khiến cho hắn cũng không có thời gian mà nghĩ lại. Nhưng hắn thật không ngờ, sau hơn 2 năm, Viên Nhược Hề trong miệng Viên Lam lại biến thành tai họa. Nhược Hề, nàng ta tới dự chương sao? Tiêu Bố Y rốt cuộc hỏi, nàng ta gần đây có khỏe không? Viên Xảo Hề nghe được Tiêu Bố Y hỏi, lại gục đầu xuống, trên mặt buồn bã. Viên Lam cau mày nói. Bố Y, chuyện cho tới bây giờ cũng tránh để xảy ra sai lầm nữa, rất nhiều chuyện cũng phải nói rõ cho ngươi mới được. Hắn liếc nhìn lão đại cùng lão tứ một cái, rồi trầm giọng nói. Biển Bức, các ngươi đi trước tìm lão ngũ chuẩn bị giả trang vào thành. Biển Bức gật đầu cùng lão tứ rời khỏi đình viện. Viên Lam lại nói. Xảo Hề, con vào trong hậu đường nghỉ ngơi đi. Viên Xảo Hề ngẩng đầu lên. Cha, Tiêu Bố Y nhìn thấy Viên Xảo Hề thành khẩn, ở một bên nói. Xảo Hề bây giờ cũng lớn rồi, cho nàng nghe một chút cũng không sao. Hắn nói thật ra cũng không giả, con gái 18 tuổi là đã thay đổi lớn. Lúc đầu khi cầu hôn, Viên Xảo Hề bất quá chỉ là một loli, nhưng hiện tại thoáng cái đã qua 3 năm. Nàng không thể nghi ngờ đã trưởng thành rất nhiều. Viên Lam cất tiếng thở dài. Gia môn bất hạnh đã ra nghịch nữ này. Nếu không phải nể tình đại ca của ta, bực nghịch nữ này ta đã sớm dựa theo gia pháp mà xử trí. Viên Xảo Hề chợt dùng mình. Tiêu Bố Y trong lòng cũng chợt lạnh, biết chỉ đơn giản 2 chữ gia pháp, không biết bao hàm bao nhiêu huyết lệ bất đắc dĩ. Nhưng ta nhất thời mềm lòng, thật không ngờ đã dưỡng ra hậu hoạn vô cùng. Viên Lam giọng căm hận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời vốn vô sự, chỉ là tự rước họa vào thân. Nó nếu nghe theo an bài của ta, cũng không gây ra nhiều chuyện như vậy. Ta vốn ý muốn đem Nhược Hề gả cho Bố Y ngươi, cũng đã nói cho nó chuyện nó. Nó lại cố ý không nghe tự chủ trương, chuyện sau đó ngươi cũng biết, làm loạn tới gà chó không yên. Chính bởi vì chuyện này đã làm cho ta phát hiện, Nhược Hề đã bị ta quá mức cưng chiều, được việc thì không đủ mà bại sự thì có thừa. Trên đời này không sợ có người thông minh giả bộ ngu xuẩn, mà chỉ sợ người xuẩn lại giả bộ thông minh, lúc này mới có nhiều khúc chiết phát sinh như vậy. Bố Y, ngươi muốn thành đại sự tuyệt đối không thể lưu lại những người như thế ở bên người, nếu không hậu hoạn vô cùng. Viên Xảo Hề ở một bên muốn nói cái gì, rốt cuộc lại nhịn xuống. Viên Lam lại nói, ví dụ như nói Xảo Hề, nó có lẽ rất nhiều chuyện không thể làm. Nhưng phụ nữ cần gì quá mạnh mẽ, biết chút chuyện thì còn được, nhưng hết lần này tới lần khác Nhược Hề này đều tự cho là thông minh, nhiều lần bại sự. Ta vì đề phòng nó quấy rối, lúc này mới đem nó đến Nhữ Nam thay nó mà chọn hôn phu. Thật không ngờ không quá bao lâu, nó lại chạy thoát ra ngoài. Nói tới đây Viên Lam liếc nhìn Viên Xảo Hề, muốn nói lại thôi, Viên Xảo Hề trên khuôn mặt xinh xắn lại đỏ lên. Tiêu Bố Y đã rõ ràng, Viên Lam làm việc cực kỳ chặt chẽ, hắn nếu đã trông coi Viên Nhược Hề quá nửa là nghiêm ngặt đề phòng. Viên Nhược Hề có thể chạy đi, rất có thể là bởi vì Viên Xảo Hề hỗ trợ. Quả không ngoài dự đoán, Viên Xảo Hề run giọng nói. Cha, là con không tốt, con đã hỗ trợ để cho Nhược Hề thì chạy trốn, con thấy Nhược Hề thì thật sự đáng thương. Viên Lam bỗng nhiên đứng lên, tức giận nói. Con nói cái gì? Viên Xảo Hề có chút hoảng sợ. Cha con xin lỗi, Nhược Hề tỷ, nhà đầu ngươi ta vẫn hoài nghi, không nghĩ tới thật đúng là con. Viên Lam giận không thể át, Viên Xảo Hề nước mắt như những hạt châu rơi xuống, nhưng lại không dám khóc thành tiếng, Tiêu Bố Y chỉ có thể xuất đầu. Viên huynh chớ có trách Xảo Hề, ta nghĩ nàng cũng là có lòng tốt. Viên Lam thoạt nhìn muốn cho con gái một trận, nghe được Tiêu Bố Y khuyên giải, thở ra một hơi dài, chậm rãi ngồi xuống. Lòng tốt, nhưng Bố Y ngươi cũng biết. Lòng tốt này sẽ phá hủy bao nhiêu chuyện, nếu không bởi vì Xảo Hề có lòng tốt, Nhược Hề làm sao trốn đi được. Nó nếu không trốn, lão nhị cũng không bị thất thủ tại Ngô Thành. Chính là bởi vì lòng tốt, kế hoạch mà Bố Y ngươi đối phó Dự Trương có thể sẽ phải một lần nữa bố trí lại. Viên Xảo Hề nức nở nói, Tiêu đại ca, đúng, không nên. Tiêu Bố Y đưa tay vỗ đầu của Viên Xảo Hề, ôm cái em nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười nói. Không sao đâu, trên đời này tuy có lòng tốt làm sai chuyện, nhưng ta vẫn thích người có lòng tốt. Viên Xảo Hề dựa ở trên vai Tiêu Bố Y, nước mắt không thể ức chế. Viên Lam nhưng lại thở dài, chuyển hướng đề tài. Sau khi Viên Nhược Hề đào tẩu, ta nể mặt đại ca đã qua đời nên vẫn phái người đi tìm, mãi đến gần đây mới biết được nó tới Dự Trương, hơn nữa cùng Lâm Sĩ Hoàng kết bọn cùng một chỗ, ta chỉ sợ nó sẽ phá hỏng đại kế của chúng ta, lúc này mới tự mình chạy tới Dự Trương muốn bắt nó trở về. Thật không ngờ lão nhị đã bởi vì nó mà thất thủ ở tại Ngô Thành, nếu muốn bắt nó lần này cũng không dễ dàng. Tiêu Bố Y cao mày nói, có tiết lộ hành tung của đám người Biển Bức hay không, bây giờ cũng không thể nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Huynh cũng chớ quá mức tức giận, bất quá nếu đã rõ ràng tiền nhân hậu quả, lúc này có hai việc cần bố trí, đầu tiên là vì đề phòng hành tung của chúng ta tiết lộ. Viên huynh, người trước tiên cần đưa Xảo Hề rời khỏi nơi này, ta có thể phái binh hộ tống các người. Tiếp theo chính là Mộ Nho, Biển Bức mấy người chúng ta sẽ giả trang tiến vào thành tìm hiểu tình huống, tùy thời mà cứu lão nhị ra, sau đó mới tính toán tiếp. Viên Lam gật đầu, Bố Y không cần lo lắng cho ta tự có kế bảo vệ tính mạng. Bất quá lão nhị khớp xương cũng cứng lắm, hẳn là sẽ không tiết lộ hành tung của chúng ta. Hắn nghe Huyền Cầm đã hiểu nhã ý, biết Tiêu Bố Y cẩn thận. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, cẩn thận một chút luôn không sai, nhưng nếu như vậy chuyện lẫn vào Ngô Thành thật ra cũng có chút phiền toái. Điểm ấy ngươi cũng không cần phải lo, Viên Lam nói, căn cứ theo tin tức của ta, Ngô Thành đang ở các hương thôn phụ cận thu thập cỏ khô củi khô cùng dầu mỡ. Các người có thể giả trang hương nông mà trà trộn vào. Tiêu Bố Y gật đầu, như thế là tốt nhất, chúng ta lập tức hành động. Hắn đứng lên, Viên Lam cũng đứng lên theo, đột nhiên nói. Bố Y, nếu thật là do Viên Nhược Hề tiết lộ hành tung của chúng ta. Người gặp được không nên bận tâm mặt mũi của ta, chớ có lưu tình. Người như thế, lưu lại chỉ có thể làm hỏng đại sự của chúng ta đối với nó xem như cũng đã hết lòng rồi. Hắn nói như chém đinh chặt sắt, Viên Xảo Hề cũng dùng mình, Tiêu Bố Y cười nói. Đến lúc đó hãy nói. Hắn đứng dậy chuẩn bị, trong lòng lại đang cân nhắc đại chiến sắp tới, Lâm Sĩ Hoàng thu thập cỏ khô củi khô để làm cái gì. Tu Hà lẳng lặng chảy xuôi, xuyên qua huyện Vĩnh Tu, một đoạn đường hướng về phía đông bắc mà uốn lượn bồi hồi. Hai chiếc thuyền nhỏ đang xuôi dòng trên Tu Hà, trên thuyền chứa đầy chủ khô, trên đường sông mà uốn lượn đi tới, đi ngang qua mấy thôn, quanh quẩn vòng vèo, tới buổi trưa thì phía trước không xa chính là Ngô Thành. Tiêu Bố Y ngồi xổm trên thuyền, trang phục hoàn toàn là một người nhà nông, ống quần sắn cao, chân mang một đôi hài cỏ, dơ bẩn không chịu nổi. Lần này hắn giả trang rất là cẩn thận, có thể nói là không có sơ hở, năm huynh đệ mỗi người đều có sở trường đặc biệt của lão ngũ chính là giả trang. Lão ngũ không biết từ nơi nào tìm được một loại nước thuốc kỳ lạ quét lên mặt của Tiêu Bố Y tạo nên lớp da đen đúa chẳng khác gì da của lão tứ dậy, cho dù dính nước cũng không thể tẩy đi, phải dùng một loại nước thuốc đặc thù mới tẩy đi được. Chu Mộ Nho trông thật thà đôn hậu, lão ngũ sau khi quét nước thuốc cho hắn lại thành màu vàng nhạt, thoạt nhìn có chút bộ dáng như bệnh nặng mới khỏi. Biển Bức thì giả dạng thành một lão nông ở nông thôn, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Còn lão tứ thì vẫn dùng gương mặt thật, chỉ là trên mặt dán thêm khối thuốc dán, lại điểm thêm mấy nốt ruồi, dung nhan trông có vẻ có chút hèn mọn, bì ổi. Năm huynh đệ mỗi người một sở trường, lần này vì cứu lão nhị mà đồng tâm hiệp lực, lão tứ lão ngũ chống thuyền, lại tìm ở các hương thôn phụ cận một lão nông bản địa. Một chuyến sáu người làm bộ vận chuyển hàng hóa đi tới Ngô Thành. Tiêu Bố Y cũng rất thắc mắc xuất thân của năm huynh đệ này. nhưng bọn họ nếu đã không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hỏi. Vô luận như thế nào thì hắn vẫn tôn trọng bí mật riêng tư của 5 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại từ đầu đến chân, từ hài cỏ cho đến áo bố, nơi nào thoạt nhìn cũng đều là một hán tử ở nông thôn. Trước khi đến Ngô Thành, thì phải đi ngang qua một bờ cát trắng toát, ở đó có cả trăm con chim đang bay lượn. Làm cho người khác chú ý nhất chính là bạch hạc bay lượn, tiếng kêu thanh thúy to rõ. Hạc trắng nước xanh, cát gần trời xa, phong cảnh thanh tú, trong lúc nhất thời làm cho người ta như đi vào cõi thần tiên, quên đi nguy cơ đang kề ngay trước mắt. Chu Mộ Nho nhìn bạch hạc đang bay lượn ở phương xa, lẩm bẩm nói. Thật ra có đôi khi chim so với người còn muốn hạnh phúc hơn rất nhiều. Tiểu bố y lại nhớ tới Thủy Linh lúc đầu đối với mình mà nói lời của Trang Tử, đưa mắt nhìn về phía mấy huynh đệ, nhìn thấy bọn họ thần sắc ngưng trọng, hoàn toàn không có chú ý tới bạch hạc phiêu giật nhẹ nhàng này, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ có lúc chim này thật sự so với người còn muốn hạnh phúc hơn, ít nhất chúng nó cũng không cần lo lắng nhiều. Thuyền nhỏ lại đi tới một đoạn đường, cũng đã đi vào phạm vi của Ngô Thành. Tô Thủy đi tới Ngô Thành, rồi lại từ Ngô Thành xuyên qua mà rót vào Bà Dương Hồ. Tiểu bố y chưa bao giờ đến nơi này, phải tự thân đi qua nơi này mới biết được nơi này đường thủy tung hoành, rất phức tạp, vượt xa trong trí tưởng tượng của hắn. Hai bờ sông Tu Thủy cơ hồ mấy trượng là có một đầm nước, vài bước lại có hố nước. Nhìn về phía nơi xa trời xanh nước xanh, gió lạnh sảng khoái. Khi tới gần nhìn thấy kênh rạch chằng chịt làm cho người ta tráng váng đầu óc. Tại huyện Vĩnh Tu, địa hình cũng không đến nỗi phức tạp như thế, nhưng khi tới nơi này, mặc cho thiết giáp kỵ binh của hắn có tung hoành thiên hạ cũng không có đất dụng võ. Hắc giáp kỵ binh chỗ lợi hại nằm ở tốc độ, nằm ở sắc bén, nhưng ở trong này làm sao mà chạy cho được. Tiểu bố y nghĩ tới đây, đột nhiên lại thêm chút phiền não, thầm nghĩ tiểu tử Lâm Sĩ Hoàng này cũng tìm được một chỗ tốt. Nếu không có cái mượn đao giết người đem Lưu Tử Dực tìm đến, thật không biết phải đối phó với hắn như thế nào. Trong khi suy nghĩ, hai chiến thuyền nhỏ đã xuôi dòng vào Ngô Thành, hai bên đường thủy có đạo phì canh gác, lão nông ở trước mặt họ khàn khàn hô lên. Mấy vị chúng ta đem hàng hóa tới. Trong lúc này, tiêu bố y nhìn thấy ở phía trước còn có không ít thuyền nhỏ đang xếp hàng, cũng giống như chiếc thuyền này, từ từ chạy về phía trước. Tiêu bố y nhìn thấy số củi khô cỏ khô tập trung đến quy mô thật sự cũng không nhỏ, âm thầm cao mày thầm nghĩ Lâm Sĩ Hoàng thu thập mấy thứ này để làm cái gì. Phía trước có một đạo phỉ nhảy xuống thuyền, dùng trường mâu đâm vào củi khô hai nhát, lão đầu họ Kha cười bồi hỏi. Đại gia người tìm cái gì, củi khô ta đem tới đều dựa theo các người phân phó mà tuyệt đối không có giả dối. Ta đã tới mấy lần, người còn không tin được sao? Lão tử tìm phụ nữ, người quản được sao? Đạo phỉ cười mắng, Kha lão đầu xấu hổ cười nói. Ta cả đời này còn chưa có chạm qua phụ nữ, trên thuyền làm sao mà có? Người không có phụ nữ, trên thuyền này thoạt nhìn sao cũng giống như con của ngươi vậy. Đạo phì thuận miệng nói, lão tứa ở trên thuyền, nghe nói như thế trong lòng tức giận, nhưng vẫn phải nhịn cơn tức giận xuống, trầm mặc không nói. Kha lão đầu chỉ có thể giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia ngươi cứ nói đùa, đây là hậu sinh trong thôn của chúng ta, nghe nói tại Ngô Thành một thuyền củi khô có thể có bán được một điếu tiền, nên cũng chạy tới giao củi. Bọn họ không phải là con của ta, bất quá là người giúp đỡ mà thôi. Đạo phỉ không để ý tới, nhìn thấy đồng bọn đã kiểm tra xong, không có vấn đề, liền phất tay nói. Thẳng về phía trước đi lĩnh tiền, Kha lão đầu lên tiếng cảm ơn, rồi chống thuyền đi về phía trước theo các thuyền nhỏ ở trước cũng không đi quá xa thì đã có đạo phỉ ra lệnh đi vào một nhánh sông. Kha lão đầu dừng thuyền, lại khó hiểu hỏi đạo phỉ bên bờ. Đại gia, đây là đi nơi nào vậy? Bảo ngươi tiến vào thì ngươi vào đi. Đạo phỉ không nhẫn nại nói, tiểu bố y âm thầm cau mày, có thể thấy được ở phía trước bỏ neo không ít thuyền nhỏ, hẳn là không phải nhằm vào bọn họ trong lúc nhất thời cân nhắc không ra nơi này xảy ra vấn đề gì. Thuyền nhỏ đi vào nhánh sông, rốt cục ngừng lại, đơn giản là ở phía trước thuyền nhỏ quá nhiều, không thể tiến về phía trước. Hai chiếc thuyền nhỏ sau khi tiến vào cũng không có người nào để ý tới, phía sau vẫn có thuyền nhỏ không ngừng tiến vào. Tiểu bố y lưu ý hai bên bờ sông, phát hiện đạo phì qua lại tuần tra ánh mắt chăm chú, có chút nghiêm ngặt, không khỏi âm thầm kêu khổ thầm nghĩ vốn tưởng rằng lẫn vào trong thành y ủy tiện tìm một chỗ đặt chân, thật không ngờ lại bị vây vào đây, muốn rời đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Kêu khổ cũng không chỉ có tiểu bố y, mà còn có tất cả thuyền phu ở trên sông. Tất cả mọi người chỉ hy vọng vào đây lĩnh tiền, chỉ là buôn bán nhỏ một chút, nào nghĩ đến lại gặp loại kết quả này. Có một người trẻ tuổi khỏe mạnh đã tung người nhảy lên bờ, lớn tiếng nói. Ta đã ở đây cả nửa ngày còn muốn chờ tới khi nào nữa. Hai đạo phỉ đã chạy tới quát, Trở về, tại sao trở về, người trẻ tuổi tính tình cũng nóng này. Ta hỏi một tiếng cũng không được sao. Bảo ngươi trở về thì trở về đi, còn la hét nữa có tin ta chém ngươi hay không. Rồi xoảng một tiếng, một đạo phỉ đã rút yêu đao ra, giọng uy hiếp. Các thuyền phu nhìn thấy, đều nổi giận ùa lên, có mấy người đã kêu lên. Chúng ta muốn gặp Lâm đại tướng quân. Mấy người Tiêu Bố Y cũng ùa lên theo, đạo phỉ nhìn thấy tất cả thuyền phu bất mãn, nhiều ít có chút kinh hoàng, lấy ra một cái còi huýt lên. Tiếng còi huýt lên thê lương, trong nháy mắt đã truyền ra xa, từ phương xa có tiếng bước chân chạy tới, có hơn 10 người chạy về phía này. Tiêu Bố Y hướng tới mấy người biển bức đưa mắt ra hiệu, ý bảo không nên nóng này. Mọi người nhìn thấy Tiêu Bố Y vẫn trấn định tự nhiên, trong lòng đều âm thầm bội phục sự bình tĩnh. Hơn 10 đạo phỉ đều cầm theo đao thương, các thuyền phu nhìn thấy loại thanh thế này, đều có chút sợ hãi, từ từ bình tĩnh trở lại. Người cầm đầu vóc người cao gầy, da ngăm đen giống như thường xuyên sống trên sóng nước, hai mắt lấp lánh, có vài phần giống như Lâm Sĩ Hoàng. Lão Ngũ đến bên cạnh Tiêu Bố Y, hạ giọng nói. Hắn gọi là Lâm Dược Sư, là đệ đệ của Lâm Sĩ Hoàng. Tiêu Bố Y gật đầu, Lâm Dược Sư đi tới bên bờ cao giọng nói. Các hương thân phụ lão, xin đừng nóng này. Để cho các vị ở tại chỗ này, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta biết các hương thân phụ lão cũng nóng lòng quay về, nhưng nhất thời tổng thời gian ngắn thì không được. Người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Làm sao vậy, chúng ta chẳng phải tới bán cho các ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại tướng quân rất có tiếng nhân nghĩa, chúng ta thấy hắn có danh tiếng như vậy mới đen củi khô đến, chẳng lẽ còn muốn cưỡng đoạt hay sao? Lâm Dược Sư cười rộ lên. Vị tiểu ca này cứ nói đùa, bất quá chỉ là có chút ngoài ý muốn. Như vậy đi, một điếu tiền lập tức sẽ có người đến phát tuyệt đối không ít hơn. Chậm trễ các vị thời gian nửa ngày, sẽ cấp thêm 20 văn, ngày nào tính ngày đó, không biết ý các vị như thế nào. Hắn nói khách khí, phía sau lại có một đám đạo phỉ ân huy đều thi triển, thuyền gia đều gật đầu nói. Nếu Lâm nhị tướng quân đã nói như vậy, chúng ta đương nhiên là tin được. Lâm Sĩ Hoàng nếu là đại tướng quân, hắn là đệ đệ thì thuận lý thành chương cũng biến thành nhị tướng quân. Lâm Dược Sư đầy mặt hòa thiện, vậy xin mời các vị chờ trong chốc lát tiền sẽ lập tức được mang tới. Hắn chậm rãi rời đi, chỉ lát sau quả nhiên có người mang tiền tới, mỗi thuyền một điếu tiền, không nhiều không ít, các thuyền gia trong lòng đã bình tĩnh lại, thầm nghĩ chậm trễ nửa ngày 20 văn tiền, một ngày không làm gì cũng có 40 văn tiền, trên đời này dĩ nhiên lại có chuyện tốt như vậy, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng loại chuyện tốt này chính là rơi vào đầu mình, không thể không tin. Các thuyền gia cầm tiền đến tay thì đã bình tĩnh, đều cười nói rôm rả hẳn lên. Không khí dương cung bạc kiếm thoáng cái đã tan thành mây khói, mọi người đợi tới hoàng hôn, chỉ thấy được trên bờ đạo phỉ vẫn tuần tra, Lâm Dược Sư vẫn không có xuất hiện, cũng đều lơ đỉnh, thầm nghĩ ngày mai lại có thêm tiền, cũng không nóng này quay về. Trên thuyền đầy củi khô cũng không tiện nhóm lửa nấu cơm, nhưng tất cả mọi người đều quen với cuộc sống ở trên mặt nước, lấy lương khô uống với rượu, có người quen nhau đều bắt chuyện nói chuyện phiếm với nhau để giết thời gian. Tiêu Bố Y trong lòng lại buồn bực, chỉ có thể chờ đợi. Hai chiếc thuyền bọn họ tụ tập cùng một chỗ, Kha lão đầu đã nhảy sang thuyền khác uống rượu, đang hò hét vui vẻ. Làm sao bây giờ? Chu Mộ Nho đặt câu hỏi trước, Tiêu Bố Y nhìn sang bên bờ. Tĩnh xem kỳ biến, hiện tại trời vẫn còn sáng cũng không tiện hành động, chờ đến buổi tối chúng ta sẽ nhân cơ hội mà lên bờ. Tất cả mọi người đều gật đầu, sau khi ăn lương khô thì đợi đến đêm. Chợt nghe một tiếng thanh la vang lên, mấy chục đạo phỉ giơ đuốc dọc theo hai bờ sông mà xông tới, hiện đầy đông đen ở hai bên bờ sông. Đám người Tiêu Bố Y không khỏi kinh hãi, biển bức nói thầm. Còn mẹ nó, lần trước cũng là như thế này, chẳng lẽ lần này hành tung của chúng ta lại bị phát hiện? Đúng là có quỷ mà, bọn họ đang muốn đi tìm binh khí giấu ở dưới sàn thuyền, Tiêu Bố Y lại nhẹ giọng nói. Chờ một chút, mọi người mặc dù cảm thấy nguy cơ ở ngay trước mắt nhưng lại vẫn nghe theo Tiêu Bố Y phân phó. Đơn giản là hắn vẫn trầm ngưng làm cho mọi người tin phục. Thuyền gia cũng có chút kinh hoàng, không rõ chuyện gì. Thật không ngờ đạo phỉ tới hai bên bờ sông, chỉ đi vài bước tới rồi cắm đốt xuống, sau đó thối lui vào chỗ tối, không có động tĩnh gì khác. Chỉ là kể từ đó tuy là đêm tối, nhưng hai bờ sông vẫn sáng như ban ngày, dọc theo đường sông hai bên bờ sông nhất cử nhất động đều bị theo dõi rõ ràng. Tiêu Bố Y lại càng cao mày, biển bức thấp giọng nói. Ta cảm thấy bọn họ không phải đối phó với chúng ta, bất quá là muốn khống chế thuyền phu, để cho bọn họ không coi thường vọng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y gật đầu, nhìn cây đuốc lắc sắc rung động, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, dần dần rõ ràng, không khỏi trong lòng lạnh toát. mọi người nhìn thấy Tiêu Bố Y sắc mặt khác thường, bất an hỏi. Tướng quân, làm sao vậy? Tiêu Bố Y hít sâu một hơi, thấp giọng nói mấy câu, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Chu Mộ Nho run giọng nói. Bọn họ thật ác độc như thế sao? Tiêu Bố Y cau mày nói. Ta bất quá chỉ là giả thiết, còn rốt cuộc như thế nào cũng không dám khẳng định. Đối với chúng ta tối nay nhất định phải đi ra xem một chút, nhưng hai bên bờ đề phòng như thế, muốn không bị bọn họ phát hiện thật sự là quá khó khăn. Lão Tứ đột nhiên nói, Tiêu tướng quân, nếu muốn đi thật ra cũng không khó khăn. Hai bên bờ mặc dù không dễ đi, nhưng chúng ta có thể đi theo đường thủy. Chu Mộ Nho kinh ngạc nói, thuyền ở đây làm sao mà đi được? Tiêu Bố Y trước mắt chợt sáng ngời. Lão Tứ, ngươi nói chúng ta có thể đi xuống dưới nước, từ dưới nước mà len lén đi ra ngoài. Lão Tứ gật đầu, Tiêu tướng quân, ta đúng là có ý này. Chu Mộ Nho nhìn về phía thuyền nhỏ liên miên ở phương xa, cười khổ nói. Ở đây thuyền liên miên không dứt, đi ở dưới đáy sông không lẽ muốn bị ngộp chết sao? Lão Tứ lại cười rộ lên, đưa tay lấy từ trong lòng ra hai cái ống trúc nho nhỏ, chỉ kéo ra đã biến thành dài tới nửa thước. Để thở ở dưới nước thì dùng cái ống này, nếu không lộ đầu, đạo phỉ trên bờ sẽ không phát giác. Tiêu Bố Y vui mừng, không nghĩ tới Lão Tứ còn có trang bị này. Đã như vậy, ta sẽ cùng Lão Tứ từ dưới nước lặn ra, còn các ngươi chờ ở tại chỗ này, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu thật sự đi tới Bà Dương Hồ thì sớm mà nhảy xuống nước mà chạy trốn. Chu Mộ Nho vẻ mặt đau khổ, ta không biết bơi. Ba huynh đệ nhìn Chu Mộ Nho giống như là nhìn quái vật cùng kêu lên. Người không biết bơi mà dám ngồi thuyền, nếu là Mạc Phong ở đây, quá nửa sẽ trả lời lại một cách mỉa mai, nói cái gì không đẻ trứng nhưng cũng có thể ăn trứng, Chu Mộ Nho thì xấu hổ nói. Ta chỉ tưởng rằng là đi lục địa, Tiêu Bố Y lúc này mới nhớ tới Chu Mộ Nho cũng không biết bơi, chỉ có thể nói. Tối nay không nhất thiết là sẽ tới Bà Dương Hồ, lưu lại ở trên thuyền là được rồi. Nhưng vạn nhất nếu đi ra ngoài, biển bức Lão Ngũ các người sớm mang Mộ Nho rời đi. Hai huynh đệ đều gật đầu, Tiêu Bố Y lại cùng Lão Tứ thương lượng, cảm thấy đạo phỉ quá nửa đối với đường về sẽ nghiêm ngặt gia tăng khống chế, nên quyết định vẫn bơi thẳng về phía trước. Bóng đêm càng đậm, lửa trên bờ dần dần cũng tàn đi, ở cuối con đường lại có đạo phỉ cầm đuốc nhằm hướng này chạy tới, muốn thay đổi đuốc, Tiêu Bố Y cùng Lão Tứ cũng đã nhảy xuống khỏi mạn thuyền, vô thanh vô tức mà vào nước. Lão Tứ ban đầu còn sợ Tiêu Bố Y thủy tính không tốt, nhưng khi thấy người nhập vào trong nước, vươn tay vỗ một cái người đã thoát ra xa, thật sự so với ở trên đất bằng còn muốn mau lẹ hơn, không khỏi vừa sợ vừa bội phục. Hắn thủy tính cũng rất tốt, chấn chỉnh lại tinh thần, dưới chân dùng sức cả người đã như một con cá mà lao về phía trước. Hai người một hơi lăn ra xa, cảm thấy trên đỉnh đầu đội thuyền đã không thấy nữa, lấy ra ống trúc đổi khí, vì cầu cẩn thận lại lặn về phía trước một khoảng nữa. Nhìn xuyên qua mặt nước chỉ thấy màn đêm tù mù, như là có quỷ quái, Lão Tứ lặng lẽ trồi lên mặt nước nhìn, ra hiệu Tiêu Bố Y lên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sau khi lên bờ cả người đều ướt sũng khó chịu, quan sát tình thế, phát hiện bên bờ là một con phố nhỏ, bên cạnh là tường cao của một khu nhà, trong nhà có mấy cây đại thụ, nhánh cây ngả ra đầu tường, có chút nhã tĩnh. Hai người hơi chút phát khô quần áo, phân biệt phương hướng, muốn tìm được chỗ ở của Lâm Sĩ Hoàng, đột nhiên nghe được một nữ tử lớn tiếng nói. Không giết Tiêu Bố Y thì chuyện gì cũng không cần nói. Tiêu Bố Y lúc này ở trong bóng đêm nghe được có người muốn giết hắn, khó tránh khỏi giật mình, chỉ thấy được ở phía đường đối diện đi tới hai người, một nam một nữ, ở trong bóng tối đi tới nên thấy không rõ khuôn mặt. Hắn dẫn theo Lão Tứ thụt lùi vài bước ẩn vào trong một ngõ nhỏ, cau mày suy tư, cảm thấy thanh âm của phụ nữ này có chút quen thuộc. Nhưng cũng không giống như là Viên Nhược Hề. Nam tử gấp giọng nói, Tiêu Bố Y ở cách xa ngàn dặm sao mà giết được hắn, nàng và ta cả đời cũng không có hy vọng. Nữ nhân lạnh lùng nói, Tiêu Bố Y không chết ta cả đời không lấy chồng. Tiêu Bố Y nghe thanh âm nam tử cũng cảm thấy hình như đã nghe qua ở nơi nào, nhưng cũng không phải là Lâm Sĩ Hoàng, thì không khỏi rất là kinh ngạc. Hắn cũng không biết trừ Viên Nhược Hề cùng Lâm Sĩ Hoàng gia còn có người nào muốn giết hắn. Y theo tính cách của Viên Nhược Hề, yêu quá thành hận muốn giết hắn, Tiêu Bố Y một điểm cũng không kỳ quái. Bản thân đoạt Viên Xảo Hề người mà Lâm Sĩ Hoàng yêu, hắn đối với mình ghi hận trong lòng cũng là bình thường. Nhưng lúc này nữ tử không phải Viên Nhược Hề, nam nhân không phải Lâm Sĩ Hoàng lại muốn giết hắn, thật ra cũng là chuyện có chút kinh ngạc. Từ trong bóng đêm nhìn ra thấy nam nữ nọ đã dừng trước cửa lớn của khu nhà, nữ nhân đẩy cửa muốn vào, Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn mọi nơi quyết định thật nhanh, ôm Lão Tứ mà tung người lên đầu tường, rồi nhảy tiếp một cú, đột nhiên đã tới trên cây đại thụ ở trong đình viện. Lão tứ lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền tới, khi tỉnh táo lại thì đã ngồi ở trên thân cây, không khỏi đối với Tiêu Bố Y lại bội phục sát đất. Tiêu Bố Y hiện nay giờ tay nhấc chân đều mạnh mẽ như ưng, nhanh nhẹn như báo. Lão tứ tự nghĩ một mình lên cây đã là cố hết sức, hôm nay Tiêu Bố Y nhẹ nhàng mang theo hắn, sao mà không làm cho hắn khâm phục vạn phần. Cửa viện nghe kẹt một tiếng, nữ nhân đã đẩy cửa mà vào, không có chú ý ở trên cây có người mai phục. Nam tử theo sát không thôi, tức giận nói. Mị nhi, nàng không nghĩ gả đi, chỉ sợ là có thâm ý khác. Sắc trời âm u, không thấy ánh trăng, Tiêu Bố Y ở đối diện với nàng kia, xuyên thấu qua khe hở trong đá cành lá nhìn qua, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng kia mi đại xuân sơn, chân mày đẹp như ngọn núi mùa xuân, màu da như sữa, mái tóc như mây bới cao lên cao quý, vẻ mặt lạnh lùng, bất ngờ lại chính là Lý Mị Nhi đã từng gặp mặt một lần ở tại Đông Đô. Lý Mị Nhi chính là con gái của Lý Trụ Quốc, hắn lúc đầu khi ở tại Đông Đô, nếu Lý Việt không có sụp đổ nhanh như vậy, nói không chừng hai người còn có thể có qua lại. Tiêu Bố Y âm thầm co mày thầm nghĩ, nắng hạn gặp mưa, xa quê hương gặp người quen cũ vốn là chuyện vui trong cuộc đời. Nhưng tha hương gặp phải một kẻ cố chấp lại là chuyện phiền toái trong cuộc đời. Lý Việt bị diệt môn vốn là chủ ý của Dương Quảng. Lý Mị Nhi này sao lại đem toàn bộ tính lên trên người Tiêu Bố Y hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử là Lý Mị Nhi, nam nhân Ngọc Thụ Lâm Phong, chồng cũng tuấn tú lịch sử. Mặc dù phân cách đã mấy năm, nhưng Tiêu Bố Y hơi chút phân biệt đã nhận ra hắn chính là Vệ Tuyền. Vệ Tuyền là con của binh bộ thượng thư Vệ Văn Thăng, lúc đầu cũng vì Lý Mị Nhi mà muốn giết hắn, không nghĩ tới cha hắn là binh bộ thượng thư, hắn lại giả dạng đạo phỉ mà này trò. Sau đó Tiêu Bố Y mượn cơ hội đó cấp cho Lý Tĩnh một cơ hội tranh thủ. Hồi tưởng lại chuyện cũ cứ như là mới hôm qua, Tiêu Bố Y không khỏi có chút buồn vô cớ. Mấy năm qua tất cả đều xảy ra thay đổi long trời lở đất. Nhưng nhân sinh có hai thứ rất khó thay đổi, một đó là yêu, một cái còn lại đương nhiên chính là hận. Vệ Tuyền thoạt nhìn đối với Lý Mị Nhi yêu chỉ có càng sâu hơn. Nhưng Lý Mị Nhi đối với Tiêu Bố Y cừu hận cũng không có giảm, vốn mặt đã như ngưng xương, nghe được Vệ Tuyền tức giận nghi vấn, cười lạnh nói. Chàng muốn nói cái gì? Ta muốn nói gì? Nàng trong lòng rất rõ ràng. Vệ Tuyền tiến lên một bước nắm lấy tay của Lý Mị Nhi, run giọng nói. Mị Nhi, rời khỏi nơi này đi, hãy đi cùng ta. Chúng ta tìm một thâm sơn cùng cốc, tìm một thế ngoại đào nguyên mà đi ẩn cư. Không bao giờ quản đến phân tranh trên đời này nữa. Ta thật sự rất mệt, ta cũng có thể vì nàng mà bỏ qua vinh hoa phú quý, nàng tại sao không thể vì ta mà bỏ qua cừu hận. Hắn nói tình thâm nghĩa trọng, Lý Mị Nhi lại lạnh lùng tránh khỏi tay hắn, hờ hững nói. Chàng có thể buông tha, nhưng ta thì không thể, nàng không thể, nàng không thể. Vệ Tuyền đột nhiên lớn tiếng kêu to lên, ta biết nàng tại sao lại không thể. Nàng thích tiểu tử Lâm Sĩ Hoàng nọ có đúng không? Thanh âm của hắn rứt trong đình viện tĩnh lặng xuống, chỉ nghe thấy ở phương xa tiếng mõ lóc cóc vang lên. Lý Mị Nhi sắc mặt biến có chút khó coi, một hồi lâu mới lạnh lùng nói. Ta thích hắn thì thế nào, ta hiện tại là thân tự do, muốn thích người nào thì thích người đó, cùng với chàng có quan hệ gì? Vệ Tuyền tràn đầy thống khổ, nắm chặt nắm tay nói. Mị Nhi, ta van cầu nàng, đừng có hành hạ ta nữa có được không? Lý Mị Nhi lại đưa tay chỉ vào ngực lạnh lùng nói. Chàng cảm thấy bị hành hạ sao? Chàng cũng biết từ khi cả nhà ta chết ta không có một ngày nào mà không bị hành hạ. Tất cả những cái này đều là bởi vì Tiêu Bố Y tạo nghiệt, nếu không có Tiêu Bố Y cản trở, Lý gia ta sao lại ra nông nỗi này? Ta hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, chỉ hận thân là nữ tử, không thể báo thù. Chàng nói không sai, Lâm Sĩ Hoàng nếu giúp ta giết Tiêu Bố Y ta gả cho hắn thì có sao? Vệ Tuyền thất thanh nói, nàng cho rằng hắn thích nàng, vậy nàng đặc biệt sai rồi, hắn ngay cả viên nhược hề ở bên người kia cũng không có nửa phần hảo cảm, huống chi là nàng. Ta biết hắn thích chính là viên xảo hề, cũng là muội muội của viên nhược hề. Hắn nói ra lời này vốn định nhắc nhở Lý Mị Nhi, không nghĩ tới Lý Mị Nhi lại tràn đầy hờ hững. Có thể giúp ta báo thù, ta quản chi hắn có yêu ta hay không? Vệ Tuyền, chàng nếu thật là một nam nhân, giúp ta nghĩ biện pháp giết Tiêu Bố Y ta lập tức gả cho chàng. Chứ chàng làm ra loại bộ dáng này, chỉ có thể làm cho ta chán ghét. Vệ Tuyền trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, giết không được, không người nào, không ai có thể giết được hắn. Ta biết, hắn là, hòa thượng, hắn nói tới đây, đột nhiên im mồm, trong giọng điệu tràn đầy sợ hãi, trong mắt lại càng tràn ngập kinh sợ, liếc nhìn mọi nơi giống như gặp quỷ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y ở trên cây cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ lần nọ ám sát đối với Vệ Thuyền lại tạo nên đả kích to lớn như thế, làm cho hắn sau nhiều năm mà lòng vẫn còn sợ hãi. Lão tứa ở trên cây cũng nghe mà khó hiểu, thầm nghĩ Tiêu Bố Y sao lại là hòa thượng, người này đầu óc có choáng váng không? Chỉ thấy Tiêu Bố Y vẫn đang lắng nghe, chỉ có thể cũng ở lại trên cây. Lý Mị Nhi nhìn thấy Vệ Thuyền kinh hoàng, tràn đầy hèn mọn cùng khinh thường, mắng một tiếng. Nhu nhược chàng không như là Lâm Sĩ Hoàng. Vệ Thuyền đột nhiên cất tiếng cười dài. Nàng cho rằng Lâm Sĩ Hoàng có thể giúp nàng giết Tiêu Bố Y, vậy nàng suy nghĩ sai rồi. Lý Mị Nhi nhíu mày. Chàng lại muốn nói cái gì? Lâm Sĩ Hoàng nếu không thể giết Tiêu Bố Y cần chi tấn công Dự Trương, sau lại đánh Giang Hạ. Ta biết, hắn đối với Tiêu Bố Y hận cũng không thua kém gì ta. Tiêu Bố Y làm hại ta cửa nát nhà tan, Tiêu Bố Y lại đoạt người mà hắn yêu. Trên đời này, nam nhân có hai chuyện không thể nhẫn nại, một là thù giết cha, một là hận đoạt vợ. Do đó xem ra hắn cùng ta là chung một con đường. Vệ Tuyển, chàng nếu ngay cả ý niệm giết Tiêu Bố Y trong đầu cũng không dám có, ta khuyên chàng nên nhanh chóng rời đi. Trong giọng điệu của nàng ta tràn đầy sự khinh thường. Vệ Thuyền lại nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị nói. Nàng cho rằng lần này Lâm Sĩ Hoàng sau khi đánh bại Lưu Tử Dực, bước tiếp theo chính là báo thù cho nàng. Lý Mị Nhi khinh miệt nói. Vô luận như thế nào ta đầu nhập vào hắn chung quy so với cùng chàng ở cùng một chỗ vẫn tốt hơn nhiều. Trong bóng đêm âm trầm, Vệ Thuyền trên mặt có sự quỷ bí nói không nên lời. Vậy nàng đặc biệt sai ồi. Theo ta được biết, hắn nếu đánh bại Lưu Tử Dực thì bước tiếp theo chính là đầu nhập vào Tiêu Bố Y chứ không phải muốn giết hắn. Chàng nói cái gì, Lý Mị Nhi the thế kêu lên, trong bóng đêm có chút thê lương, giống như quỷ gào vậy. Tiêu Bố Y bị hai người nói chuyện với nhau mà làm cho giật mình, cũng thấy được không khí có chút áp lực, lại càng không hiểu Lâm Sĩ Hoàng tại sao lại muốn đầu nhập vào mình. Vệ Tuyển trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý. Nàng đương nhiên sẽ không biết, là ta trong lúc vô ý nghe được rõ ràng, nàng có nhớ mấy ngày hôm trước trong thành có hai hòa thượng tới. Hai hòa thượng đến thì có liên quan gì tới ta? Lý Mị Nhi bị tin tức làm cho rung động, cũng không có giữ thân phận thục nữ. Vệ Tuyển lạnh lùng nói, hai hòa thượng nọ có thần thông rất lớn, ở xung quanh phụ cận rất được dân chúng sùng bái, bọn họ tới gặp Lâm Sĩ Hoàng, thật ra chính là khuyên Lâm Sĩ Hoàng đầu nhập vào Tiêu Bố Y, Lâm Sĩ Hoàng hiện tại đang lâm vào thế khó xử, đã sớm muốn đầu nhập vào Tiêu Bố Y, nhưng lại sợ mất thể diện. Ở trong mắt hắn, phụ nữ không tính là cái gì. Nàng không nên, bị hắn lừa, Tiêu Bố Y ở trên cây cao mày, thầm nghĩ hai hòa thượng này là người phương nào. Căn cứ theo trong ấn tượng của mình, cũng không có bằng hữu nào là hòa thượng. Chàng nói có thật không? Lý Mị Nhi run giọng hỏi, cũng bất chấp ý khinh miệt khi Vệ Thuyền nhắc đến phụ nữ. Vệ Thuyền đưa tay lên thề, Vệ Thuyền ta nếu có nửa câu giả dối, sẽ bị trời đánh. Hắn lời vừa mới dứt, chỉ nghe thấy có tiếng còi bén nhọn vang lên khắp cả thành, ngay sau đó là tiếng thanh la từng trận vang lên, gấp như nướng đậu. Người ở trên cây hay dưới tàng cây đều hoảng sợ. Vệ Thuyền lại nói, không ổn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sĩ Hoàng đã phát động lệnh động viên toàn thành, sẽ đi tấn công Lưu Tử Dực. Lâm Sĩ Hoàng lần này có cao nhân tương trợ, Lưu Tử Dực chiến thất bại. Mị Nhi, chúng ta mau đi, nếu không thừa dịp lúc này đào tẩu, Lâm Sĩ Hoàng phi thường âm hiểm, sau này sẽ không còn cơ hội, ta biết có con đường. Hắn muốn kéo ống tay áo Lý Mị Nhi đi, Lý Mị Nhi lại vùng ra khỏi tay hắn, tức giận nói. Tốt nhất Lâm Sĩ Hoàng dám gạt ta cũng nên đi tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Nàng dưới sự phẫn nộ lực lượng cũng không nhỏ, giãy ra khỏi Vệ Tuyển, nhanh chân chạy ra ngoài sân. Vệ Tuyển khẩn trương, bước nhanh chạy theo sát, lớn tiếng kêu lên. Mị Nhi, chờ ta một chút, chỗ của Lâm Sĩ Hoàng rất nguy hiểm. Hai người thoáng cái đã ra khỏi sân, hướng về phía thành đông mà chạy đi, một trước một sau. Tiêu Bố Y nghe rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng nhiều hơn là vẫn hồ đồ, kéo lão tứ nhảy xuống cây trầm giọng nói. Đi theo dấu của bọn họ. Lão tứ gật đầu, nhưng hai người xuống cây chạy ra khỏi ngõ nhỏ, thì đã không thấy bóng dáng hành tung của hai người Lý Mị Nhi. Tiêu Bố Y cau mày, chỉ nghe thấy toàn thành đều là tiếng thanh la, tiếng còi vang lên, trong đêm đen phi thường thê lương, làm cho người ta kinh hãi. Có tiếng bước chân thình thịch vang lên, có ba đạo phi cầm trong tay trường mâu từ sau lưng bọn họ chạy tới, lớn tiếng hô quát. Các ngươi là ai? Tiêu Bố Y nghe nói hô quát, bỗng nhiên lui về phía sau, hai nắm đấm đánh ra, tốc độ ra quyền cực nhanh, như sét đánh vậy. Hai đạo phì còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, đã bị Tiêu Bố Y đánh bay ra ngoài, lăn hai vòng rồi bất tỉnh nhân sự. Một người khác nhìn thấy Tiêu Bố Y uy mãnh như sát thần, không đợi hắn công tới đã lảo đảo mềm nhũn ra, rồi bị hù dọa mà ngất xỉu đi. Cách chương.